Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, hỗ trợ. Ai có thể nói cho hắn tại sao Kaido cũng gia nhập bọn họ tụ hội hoạt động a? Tứ hoàng nhóm không phải rất đối địch sao? Ngươi chính là Ngưu Ma Vương đi, ngươi cùng tóc đỏ là quan hệ gì? Kaido cầm lấy bồn tắm lớn to nhỏ bát rượu, vừa uống rượu vừa nhìn Lâu Tất hỏi, Kakaro là Bắc Ghi đệ đệ. Bắc Ghi nâng ta chăm sóc hắn, ngươi có ý kiến gì không? Kaido sang uống rượu nước, nghe được Kaido câu hỏi nhấc lên liếc nhìn Kaido, tức giận nói, cái kia mũi đỏ ra hỏa đệ đệ sao? Ngưu Ma Vương ngươi không giống hắn a. Kaido nghe vậy ngẩn người, sau đó mở miệng nói rằng tóc đỏ làm hắn chưa từng thấy Bắc Ghi sao? Bắc Ghi tên kia dáng vẻ, hắn có thể nhớ tới đây, ai nói với ngươi Ngưu Ma Vương là Bắc Ghi thân đệ? Hai người bọn họ là uống qua kết nghĩa rượu, sang nghe vậy giải thích. Bắc Ghi phải có thật sự có Kakaro như thế cao đệ đệ, nơi nào sẽ vẫn như vậy thấp, hóa ra là như vậy a. Vậy nói như thế đến Ngưu Ma Vương đã là các ngươi băng hải tặc tóc đỏ người sao? Kaido nghe vậy gật gù, khẩn hỏi tiếp, thì ra là như vậy, hắn liền nói mà. Ngưu Ma Vương cùng Bắc Ghi không hề giống, nơi nào sẽ là anh em ruột cái kia nếu là Bắc Ghi nâng tóc đỏ chăm sóc Ngưu Ma Vương. Cái kia Ngưu Ma Vương đúng hay không đã gia nhập băng hải tặc tóc đỏ đây, vậy hắn lần này không phải một chuyến tay không sao? Không có, Kakaro còn không phải chúng ta băng hải tặc người. Hắn muốn gia nhập cái kia băng hải tặc hoặc là không gia nhập cái kia băng hải tặc cũng có thể. Chỉ cần ở địa bàn của ta, hắn nghĩ ở nơi nào dừng lại cũng có thể. Sang nghe vậy lắc đầu một cái. Bắc Ghi chỉ là nâng hắn chăm sóc một phen Kakaro. Còn Kakaro muốn gia nhập ai? Xem hết hắn cá nhân ý nguyện, há? Như vậy à, Kakaro có muốn hay không gia nhập lão tử băng hải tặc bách thù à? Lão tử xem ngươi so với rách cái kia sợ hàng mạnh hơn. Kaido nghe vậy gật gù, nhìn Lâu Tất hỏi, đừng gấp gáp như vậy. Kaido thuyền trưởng, rảnh rỗi, ta sẽ đi băng hải tặc bách thú bái phỏng một hai, nếu như phù hợp tâm ý của ta, ta tự nhiên sẽ gia nhập. Lâu Tất nghe vậy mở miệng nói, trước tiên đi xem băng hải tặc bách thú sức lực làm sao lại nói. Nếu như tốt, hãy cùng Kaido làm. Không đổi liền đổi một nhà, vậy ngươi lần này hãy cùng lão tử cùng trở lại đi. Kaido nghe vậy cười, nói, trực tiếp đem sự tình định ra đến rồi cải lương không bằng bạo lực. Thẳng thắn lần này với hắn đồng thời trở lại dẹp đi. Kaido thuyền trưởng, ngài không phải muốn đi thánh địa Mariezoa giết thiên long nhân sao? Ta đồng thời theo đi không tốt sao? Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, đùa giỡn, hắn ăn no không có chuyện làm mới cùng Kaido đi thánh địa Mariezoa nha. Sợ là Kaido có thể chạy, hắn chạy không được, vậy liền chờ lão tử đi xong Mariezoa tới nữa tiếp ngươi đi. Kaido nghe vậy mở miệng nói, lần này xem ra hắn là không đi cũng phải đến, đi vậy phải đến, lời thả ra, nếu như không đi, hắn mặt cũng gần như mất hết. Vậy thì sớm chúc Kaido thuyền trưởng mã đáo công thành, giết nhiều điểm thiên long nhân, dương băng hải tặc bách thú thần uy. Kamui, Lâu Tất giơ thùng rượu, nói rằng lần này Kaido không biết vừa đi lúc nào mới có thể trở về, hy vọng hắn hành trình có thể thuận lợi điểm. Không phải vậy hắn đi xong đời bánh ngọt đảo sau liền không có chỗ quỵt cơm ăn, ha ha ha. Đó là tự nhiên, Kaido nghe vậy cười nói, rất là hài lòng tiếp nhận rồi Lâu Tất chúc rượu. Nửa ngày sau, Kaido mang theo Jack rời đi hòn đảo. Salut Katakuri cùng Marco cũng theo rời đi. Sang đại ca, ngươi như thế hố Kaido thật sự được không? Đừng hắn vừa đi thánh địa Mariezoa liền không về được. Lotus nhìn băng hải tặc bách thú rời đi, mở miệng nói rằng, yên tâm đi, hắn chết không được, hắn nếu như thế dễ dàng chết. ở trước đây bị hải quân nắm lấy sau sẽ chết, có điều. Phòng trừng vị đắng chỉ sợ là muốn ăn không ít, ngươi chờ xem liền biết rồi. Sang nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, Kaido cái kia người điên đều bị tóm lấy không biết bao nhiêu lần. Nơi nào có chết dễ dàng như vậy. Lần này hắn xông Mariezoa nhiều lắm chính là bị giam một quãng thời gian chính là, vậy hắn cũng thật là lợi hại. Bách thú Kaido quả nhiên không phải nói không. Lotus nghe vậy rất là hâm mộ nói, Kaido thực sự là nắm giữ khiến người ta ước ao thân thể a. Kaido chính là cái quái vật. Ngươi cũng đừng nghĩ so tài với hắn. Ngươi ở cái tuổi này có thực lực như vậy đã rất tốt. Chúng ta đi uống rượu đi. Đừng động những này. Tóc đỏ cười nói. Bắt chuyện Lotus đi tiếp tục uống rượu. Đúng rồi. Có chuyện Sang đại ca ngài đến giúp một chuyện. Chuyện gì a? Nói nghe một chút. Sang nghe vậy. Mở miệng nói. Qua một thời gian ngắn. Ta không phải muốn đi tham gia tiệc trà sao? Đúng đấy, từng nghe ngươi nói, Sang nghe vậy gật gật đầu nói, tiệc trà lên. Salad Linlan khả năng muốn gả cái con gái cho ta. Sang đại ca, cái kia đây là chuyện tốt à. Kakaro, tự nhiên kiếm được một người vợ. Rất nhiều người còn không chiếm được đây, Sang nghe vậy cười nói. Một bộ ngươi kiếm được dáng vẻ. Nhưng Salad Linlan muốn đem Salad Bruly hứa gả cho ta a. Khá lắm quỷ a Sang đại ca, phốc, phốc, phốc, ha ha ha. Ngươi nói cái gì? Kakaro ngươi lặp lại lần nữa ai? Salad Bruly, cái kia lão ca chúc ngươi hạnh phúc. Ha ha ha, Lucky Roo nghe vậy mới vừa uống vào bụng rượu. Lập tức phun ra ngoài cười nói, Big Mom băng hải tặc người. Hắn vẫn là biết một, hai Salad Bruly người này. Lucky Roo cũng hơi có nghe thấy. Lucky Roo chỉ có thể nói Salad Bruly dài rất là kỳ quái. Dù sao lập tức là Kakaro vợ. Hắn cũng không tiện nói cái gì, đúng đấy. Kakaro ta cũng chúc ngươi hạnh phúc. Đúng rồi, bác ghi biết chuyện này sao? Kakaro ngươi là muốn lão ca vì ngươi chủ trì hôn lễ sao? Sang cười nói, đã không khống chế được chính mình thực sự là quá buồn cười. Để hắn nhiều cười một lúc, không phải, ta là muốn Sang đại ca hỗ trợ chống lại Salad Linlan. Ta muốn dẫn dắt bọn thủ hạ thanh tẩy Tortolan. Lotus nghe vậy mặt tối sầm lại nói rằng, cao hứng cái quỷ a, cao hứng bọn họ nơi nào nhìn ra hắn cao hứng a, ngươi là dự định cùng Big Mom băng hải tặc khai chiến sao? Sang nghe vậy trên mặt nụ cười chậm rãi rút đi, bắt đầu nghiêm túc nói, đúng, sĩ khả sát bất khả nhục, Big Mom băng hải tặc bên trong. Salad Linlan con gái không ít, nhưng lại nghiêng chọn cái xấu cho ta rõ ràng là xem thường ta, này khẩu khí. Là có thể nhịn ai không thể nhịn, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Big Mom băng hải tặc thực sự là thật là làm cho người ta nổi nóng, nhưng Big Mom băng hải tặc có thể không phải dễ trêu. Người xác định chỉ cần chúng ta ngăn cản Salad Linlan liền đủ chưa? Sang nghe vậy mở miệng nói rằng, tuy rằng Kakaro này động thủ lý do là đủ quái, nhưng đổi thành hắn phòng trừng cũng không khá hơn chút nào đi. Liền Salad Bruly tướng mạo, tặng không hắn đều ghét bỏ. Là Sang đại ca chỉ dùng giúp ta ngăn cản Salad Linlan liền được. Rồi những người khác, chúng ta nghiêu đầu sơn hải tặc hơn 8.000 người vẫn là ứng phó tới được, thực sự không được. Ở Hoa Belly xin mời chút thợ săn tiền thưởng hỗ trợ cũng là có thể, Lotus nghe vậy gật gật đầu nói. Chỉ cần Sang giúp hắn ngăn cản Salad Linlan, bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc đối phó Big Mom băng hải tặc vẫn có niềm tin. Vậy cũng tốt. Ngươi dự định cái gì động thủ? Sang nghe vậy gật gật đầu nói. Kakaro như thế nào đi nữa nói cũng là bác ghi ủy thác hắn chăm sóc. Hiện tại Kakaro đã mở miệng. Hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ hy vọng đến thời điểm có thể điều tiết hai phe mâu thuẫn. Dù sao, hiện tại trên biển rộng bình tĩnh như vậy. Kakaro vì việc này liền náo động đến tân thế giới náo loạn có thể không tốt cho tới tại sao hắn không có ngăn cản Kakaro đối với Big Mom băng hải tặc khởi xướng khiêu chiến? Đó là bởi vì cái này trên biển rộng dù sao cũng là dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực hết thảy đều là Hollow Kakaro chỉ có lấy ra đủ thực lực để Big Mom băng hải tặc coi trọng chuyện này, hắn mới tốt nhúng tay điều tiết tiệc trà lúc mới bắt đầu. Ta người liền sẽ bắt đầu hành động, chờ ta gọi điện thoại trùng chính là hành động bắt đầu rồi. Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.